Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, chương 309, U Minh Thiên. 1. Thái tử sắc phong nghi thức đã qua 20 ngày. Đại Hạ quốc hoàng thành chung quanh như trước lưu lại vui sướng khí tức. Trình Thanh Hàn ngồi xổm tại Đông Cung trong thư phòng, phê chữa lấy một bộ quyển trục. Được sắc phong làm thái tử cũng không có nhường hắn buông lỏng chút nào. Ngược lại làm cho hắn càng thêm công việc lu bù lên. Mỗi ngày đi nghỉ ngơi thời điểm, vừa nghĩ tới chính mình nhị ca đã từng cũng như vậy ở chỗ này bận rộn. Trình Thanh Hàn trong lòng liền nói không ra thương cảm. Chỉ là, hiện nay thế cục nhường hắn không còn thời gian thương cảm. Cực Hàn Chi Địa Thánh Nhân cùng tiền triều thương hổ báo kỵ lúc nào cũng có thể xuôi nam. Mặc dù lập tức không có khả năng vượt qua Nam Hải xâm lấn đến nơi đây. Có thể nghĩ tới đây võ giả cùng đại hoang đạo giả thực lực sai biệt. Trình Thanh Hàn trằn trọc, trắng đêm khó ngủ. Cũng may đại tỷ phu Hoàng Đệ Thanh đã mang mấy vạn võ giả đến vùng Duyên Hải một đường. Mà Thiên Cơ Tông hơn 2 vạn đệ tử cũng dựa theo Trình Thanh Hàn mệnh lệnh ở khắp nơi tìm con trai tung tích, cũng đại lượng bắt thuần dưỡng. Đại Hạ quốc ngũ đại quân đội cũng đều tụ tập ở đường ven biển khu vực cùng võ giả một chỗ tăng mạnh tu luyện. Hiện tại, duy nhất nhu cầu cấp bách làm việc chính là Trình Thanh Hàn mình và Mộ Hàm Hương đi trước đường ven biển, đem võ thần đột phá thành võ thánh bí mật nói cho tất cả mọi người. Lấy đạt được cổ vũ tất cả mọi người tăng mạnh tu luyện mục. Chỉ là, cho tới bây giờ, Trình Thanh Hàn còn có một việc không có giải quyết. Mà cái này sự kiện giải quyết thật tốt. Đại Hạ quốc sở hữu võ giả có thể nhanh chóng đột phá. Giải quyết không tốt, Đại Hạ quốc nội bộ liền nuôi hổ gây họa. Nhiều hơn một cái giữ tại kẻ địch mạnh mẽ. U Minh, cái kia xuất quỷ nhập thần. Chỉ vì tiền tài cùng quyền lợi bôn tàu tông môn. Trình Thanh Hàn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trước đây kém chút chết ở trong tay bọn họ. Nếu như có thể lợi dụng được U Minh, tương lai lén vào đại hoang hội bớt đi rất nhiều công phu. Hơn nữa, trung thành viên bách hoa tiên tử quỷ dị cao siêu y thuật. Thậm chí có thể tạo nên một nhóm võ thần. Đây chính là đại hạ quốc nhu cầu cấp bách nhân tài. Trình Thanh Hàn từ lúc được sắc phong làm thái tử trước đó cũng đã nhường Thiên Trạch đệ tử đi thăm dò bọn hắn tình báo. Thiên Trạch thăm dò năng lực tình báo thiên hạ vô song. Có thể cho dù như vậy, gặp phải U Minh cùng Bách Hoa tiên tử, Trình Thanh Hàn vẫn như cũ không thể không nhịn chịu. Quả nhiên, cho dù là Thiên Trạch, lần này thăm dò cũng một mực không thấy động tĩnh. Giữa lúc Trình Thanh Hàn nhỏ bé khẽ cau mày lúc, một bộ quyển trục lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện tại trước mắt. Trình Thanh Hàn con mắt hơi hơi sáng ngời. Một bên đưa qua quyển trục mở ra. Vừa hướng trước người hư không nói. Đại trưởng lão còn tốt đó chứ? Tất cả còn tốt. Tông chủ. Hư không một hồi vặn vẹo. Một cái bóng đen hiển hiện ra. Trình Thanh Hàn gật đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm quyển trục vẫn không nhúc nhích. Trên mặt mơ hồ có chút kiềm nén kích động. Ta lập tức đi tới. Trình Thanh Hàn khép lại quyển trục nói. Đối phương nhân thủ quá nhiều. Đại trưởng lão nói. Tốt nhất nhường Mộ tông chủ cùng đi với ngươi. Ngươi bây giờ thân kiêm trọng trách. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ảnh nói. Nhường ảnh ngoài ý muốn đúng. Trình Thanh Hàn vui vẻ đáp ứng nói. Ta biết. Ngươi nhường mọi người yên tâm. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Đại Hạ quốc Tân Thành vùng ngoại thành. Một trong rừng cây, đứng sừng sững lấy mấy đống nhà lá. Nhà lá tiền phương, trưng bày lấy mấy tờ án kỷ. Lúc này, án kỷ bên cạnh, mấy bát nóng hôi hổi nước trà một bên. Mười mấy người mặc không đồng nhất nam nữ già trẻ chính ngồi xổm lấy. Vừa mãn khuôn mặt râu quai nón đại hán vẻ mặt tái nhợt. Bưng lên chén lớn, uống một ngụm trà thủy. Nước trà còn không có uống xong. Liền đem chén lớn nặng nề mà đập trên bàn trà. Đem chén lớn đập đến hy ba lạn. Bên trong nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Chờ. Chờ. Chờ. Đến cùng còn phải chờ bao lâu? Bách hoa tiên tử tiện nhân kia. Đến cùng có còn muốn hay không hợp tác? Đại hán nổi giận mắng. Tại hắn bên cạnh. Mọi người nhao nhao cau mày. Một quần áo đạo bào màu xanh lão nhân lắc đầu. Không nóng không vội nói. Người đừng vội. Bây giờ thái tử từng bước ép sát. Chúng ta U Minh muốn tồn tại xuống dưới. Nhất định phải được có đủ thực lực ứng đối đại hạ hoàng thất bất kỳ công kích nào. Hiện tại tình trạng, mặc kệ là ta U Minh hay là từ U Minh trốn tránh đi ra ngoài bách thảo tiên tử đám người. Đều không năng lực này. Lão nhân cảm khái nói. Chỉ có hai phe hợp tác. Nhân thủ hợp cùng một chỗ. Sẽ ở đại trưởng môn cùng bách thảo tiên tử một chỗ khống chế xuống. Chúng ta U Minh mới có thể khôi phục ngày xưa huy hoàng. Đỏ lên áo lót cô gái nói. Đúng rồi. Ta sở dĩ gia nhập U Minh. Cũng là bởi vì U Minh siêu phàm địa vị. Bất kỳ cái gì người đều không e ngại. Trước đây đã có thể thao túng đại dư quốc hoàng thất. Có thể tại đại la quốc thành thạo. Đây mới là U Minh thực lực chân chính. Thương hại đáng tiếc đúng. Trước đây chúng ta U Minh trừ đại trưởng môn một người võ thánh. Võ thần cũng lác đác không có mấy. Không nghĩ tới hôm nay tại bách thảo tiên tử y thuật xuống. Chúng ta võ thần con số tăng nhiều. Thực lực lại ngược lại càng ngày càng yếu. Một thanh y nam tử cười khổ nói. Hồng áo lót cô gái nói. Không phải chúng ta biến yếu. Mà là chúng ta U Minh một phân thành hai. Thực lực biến yếu. Bây giờ thái tử đem thiên hạ sở hữu võ giả gom lại một chỗ. Sau đó điều đi cạnh biển. Chúng ta U Minh nếu như lại không đóng lại phản kháng. Đại hạ quốc hoàng thất thực biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Càng thêm không cho chúng ta sống sót. Dám, một áo lục nữ tử lạnh lùng nói. Ta U Minh chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Càng chưa nói chính là đại hạ quốc hoàng thất. Chỉ cần đại trưởng môn cùng bách thảo tiên tử cùng chung mối thù. Coi như sát nhập hoàng cung cũng là tới lui tự nhiên. Ha ha ha, các ngươi thật lợi hại như vậy. Thiếp thân là không dám. Trong rừng cây đi tới 30 mấy nam nữ già trẻ. Lúc trước ngồi xổm lấy mọi người nhao nhao đứng lên. Vẻ mặt kích động đứng lên. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là bách thảo tiên tử cùng nàng bồi dưỡng mấy chục người. Mọi người con mắt đều chiếu sáng. Bách thảo tiên tử mang đến 30 mấy người. Vậy mà đều là cùng một màu võ thần. Hồng áo lót nữ tử vẻ mặt phấn chấn mà nhìn xem bách thảo tiên tử đạo. Bách thảo tiên tử, hà tất tăng người khác chí khí. Diệt uy phong mình, chúng ta U Minh một lần nữa hợp cùng một chỗ, thì có hơn 50 cái võ thần. Còn có đại trưởng môn võ thánh thực lực và bách thảo tiên tử trợ giúp. Muốn ám sát hoàng thất không nên quá đơn giản. Bách thảo tiên tử có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn xem hồng áo lót cô gái nói. Thái tử 3 năm trước đây chính là võ thánh, cùng đại trưởng môn thực lực tương xứng. Bây giờ hắn từ bên ngoài trở về. Có người nói mang đến hơn vạn võ thánh. Thực lực khủng bố tuyệt luân. Bằng không, người cho rằng quý quốc công phủ hội dễ dàng như vậy giao ra đại la quốc. Quá khoa trương, làm sao có thể có hơn vạn võ thánh. Thật coi võ thánh là bùn. Dễ dàng như vậy, bất quá, phải biết, trước đó thái tử lúc rời đi sau khi bao nhiêu cái võ thánh. Coi như hắn có đại vận khí. Tối đa mang về mấy cái võ thánh bằng hữu đã nghịch thiên. Hồng áo lót cô gái nói. Đạo bào màu xanh lão nhân cũng nói. Hơn nữa, có người nói bọn hắn đều bị thái tử sai đi bãi biển. Hiện tại hoàng cung chỉ có hoàng đế cùng thái tử tại. Ta cảm thấy bách thảo tiên tử ngươi nguyện ý trở về lời nói. Chúng ta U Minh liền hoàn toàn có thực lực đi hoàng cung cho thái tử thật dài giáo huấn. Không phải tất cả mọi người là hắn có thể uy hiếp. Nhưng có lời đồn nói hắn có võ thần đột phá võ thánh biện pháp. Bách thảo tiên tử đạo. Vậy thì chế trụ hắn. Ta cũng không tin. Chúng ta U Minh toàn thể xuất động. Còn bắt không được hắn. Vẻ mặt râu quai nón đại hán dử tợn nói. Hắn nói chuyện. Liền giáo huấn một chút. Nhường hắn thiếu đối chúng ta dùng tới não cân. Bằng không. Liền để đại hạ quốc hoàng cung máu chảy thành sông. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.